Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, hầm trứng rắn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mô cường đầu hơn nữa lừa. Thân thể đã sững sờ tại chỗ, tự động nói, thật tốt, đan hương hương xanh nhạt thiên thiên ngón tay ngọc, chỉ xa xa nạ ám nhiên. Lại lạnh nhạt nói, cái đó trước liền trọng thương người, là ám bộ thành viên, sau thành viên chính thức còn lợi hại hơn tồn tại, trước mắt đi theo Hạ Vũ bên người. À nha, Ngô Cường lúc này sắc mặt đã lại nữa thừa ra, mà là sắc mặt có chút phù bạch, biết Đan Hương Hương nói những lời này ý nghĩa, tầm thường một cái huyện thành, có thể trù đóng một cái biên ngoại thành viên. Coi như cảm ơn trời đất, mà nay lại có thể tới như thế một đoàn, còn có thành viên chính thức, cùng với mình cũng chưa nghe nói qua ám bộ thành viên. Cái này toàn bộ đều vây quanh Hạ Vũ một người xung quanh. Cộng thêm Đan Hương Hương bên cạnh từng cái cho mình giới thiệu. Không thể nghi ngờ là loại cảnh cáo, nếu như và tổ hành động đặc biệt bên này sinh ra ngăn cách. Ngô Cường tựa hồ đã thấy. Có thể dự gặp ngày sau bên này chật vật tình cảnh. Đối với lần này, Ngô Cường buồn bực sờ một cái lỗ mũi. Cảm thấy bây giờ là không phải nhín thời giờ. Đi tìm Hạ Vũ trò chuyện một chút. Mình cũng không dám và hắn nháo tách. Bây giờ nhìn lại đắc tội ai cũng không dám đắc tội cái này tiểu tổ tông à. Lúc này, Đan Hương Hương nên nói đều nói rồi. Cũng để cho Ngô Cường rõ ràng Hạ Mưa ở tầm quan trọng của nơi này. Liền lái xe và Ninh Duẫn Nhi các nàng cùng nhau. Kéo trọng thương hôn mê ám nhiên. Trở lại Hạ gia thôn trường học cũ nát. Cũ nát bên trong viện. Hạ Vũ chỉ chớp mắt liền quên mất Ngô Cường nơi này khó chịu. Mà là cặp mắt sáng lên. Nhìn chằm chằm mình ôm trở về hai cái trắng noãn sắc trứng khổng lồ. Hạ Vũ khóe miệng mơ hồ giữ lại nước miếng, hô to, cũng chớ ngẩn ra đó, cho ta chiếc nồi nấu nước, ngày hôm nay chúng ta muốn ăn nấu trứng rắn trứng. Lớn lạt lạt lời nói vừa ra, để cho Hạ Lợi bọn họ ba mặt người sắc cũng xanh biếc. Trong đó Khương Phàm cười khổ khuyên can nói, tiểu ca, ta có thể xem chút phổ không, liều mạng liền vì cái này hai trái trứng. Ta các huynh đệ số mệnh cũng thiếu chút nữa giao phó ở bên trong cửa hang. Ngươi bây giờ nướng ăn, vậy rắn lớn không phải chạy đến, cho chúng ta liều mạng không thể. Đúng vậy, Vũ ca theo ta xem, ta vẫn là chờ ăn. Vậy siêu cấp rắn lớn rõ ràng thành tinh, ăn nó trái trứng, ta mấy người phỏng đoán tối ngủ cũng không nỡ. Ổ hắn ngay tại ta thôn dưới lòng đất à. Hạ Lợi cũng là sắc mặt đen đen, ngăn cản Hạ Vũ như thế không bình thường ý tưởng. Cái này làm cho Hạ Vũ tức giận trên nói, cái này không ăn giữ lại làm gì? Các người biết đây là gì không? Linh thú trái trứng à, ăn đối với chúng ta thân thể có tuyệt đại chỗ tốt. Nhắc đến ăn, Hạ Vũ cặp mắt sáng lên, nhìn chằm chằm trước mặt hai cây lớn trắng noãn sắc trứng khổng lồ. Phía trên mơ hồ tản ra linh khí vầng sáng, mình đều có thể cảm giác được, bên trong hàm chứa hào hùng tinh thuần sinh mạng tinh khí. Ăn liền sau đó, đối với tự thân chỗ tốt là to lớn, Hạ Vũ cũng suy đoán, ăn liền sau đó, mình thân xác cơ sở lực lượng, là không phải có thể đột phá hết mấy tầng thứ, cộng thêm mới vừa rồi ở cửa hang bên trong lối đi đoạt mệnh chạy như điên. Hạ Vũ đột phá cực hạn, một cánh tay cơ sở lực lượng đã vượt qua 491 cân, coi như là đột phá một cái chai nhỏ cảnh. Khương Phàm mỗi người bọn họ cũng có một lần nhỏ tăng lên. Một cánh tay cơ sở lực lượng hẳn đạt tới 160 cân. Đối với lần này, Hạ Vũ hơn nữa muốn hầm cái này hai cây trứng, ăn liền sau đó mấy người thực lực cũng có thể lần nữa tăng lên. Hết lần này tới lần khác Khương Phàm lòng vẫn còn sợ hãi ngăn cản. Lý do chính là sợ vậy siêu cấp rắn lớn chạy đến. Vạn nhất tìm tới cửa, đem người ta trái trứng vẫn còn cho người ta. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể nhặt một cái mạng. Bọn họ cũng đang khuyên ngăn. Hạ Vũ cũng không khỏi rơi vào trầm tư nói. Cái này hai cây trứng cũng bên trong uẩn vô cùng là tinh thuần linh khí. Tất nhiên là linh thú không thể nghi ngờ. Nếu là có thể ấp ra, có thể mang tới chỗ tốt. Đúng là so bây giờ hầm ăn xong chỗ lớn. Hạ Vũ trong miệng toái toái niệm. Cuối cùng bỏ đi hầm ăn hai cây trứng chú ý. Cái này làm cho Khương Phàm và Ngô Đại Đông ba người đều là thở ra một hơi dài. Âm thầm lau mồ hôi lạnh. Mà Hạ Vũ nhìn bọn họ mang ra ngoài mấy cái cần sa túi. Tò mò hỏi. Ta chạy thời điểm. Cuốn hai cây trứng. Các người mỗi người vác một cái cần sa túi. Chứa gì? Hì hì. Vũ ca ngươi đoán. Hạ Lợi nghe vậy kẻ gian cười một tiếng, đá đá dưới chân bao bố, mở túi ra, rào rào trực tiếp đổ ra một đống lớn đồ. Hạ Vũ không khỏi liếc khinh bỉ, đối với lần này hết sức không cảm mạo, bởi vì làm cho này một cần sa túi, chứa toàn là rắn lớn tặng lột xác miếng vải. Ở ánh mặt trời khúc xạ hạ, hôm nay chiếu lấp lánh. Ngay sau đó Khương Phàm và Ngô Đại Đông cũng đều mở túi ra. Không nghi ngờ chút nào, toàn bộ đều là miếng vải. Hạ Vũ một hồi toát nha hoa tử, sậm mặt lại hỏi, các người ở bên trong đi bộ một vòng, đánh bạc số mệnh liền làm như thế một đống phá đồ chơi. Không không, Vũ ca ta còn phát hiện cửa động kia không bình thường. Có rất nhiều thứ. Bất quá lúc ấy bên trong qua tối, ta cũng không chắc chắn, không thể làm gì khác hơn là đi thu thập một nghiêng loại này miếng vải. Ngươi không phải nói hữu dụng không? Hạ Lợi đặc biệt trung thực mà có ủy khuất nói. Khương Phàm vậy yên lặng gật đầu. Ừ, ta cũng phát hiện lại những vật khác. Bất quá tình huống lúc đó khẩn cấp, liền qua loa thu thập chút miếng vải. Một đám ngu xuẩn. Vậy bên trong động thứ tốt một đống lớn. Các người hết lần này tới lần khác muốn loại này phá đồ chơi. Ta tùy tiện đi bộ một vòng, liền tìm được 5-6 viên linh dược. Các người nhưng lấy nhặt cái này phá miếng vải. Hạ Vũ sắc mặt có chút biến thành màu đen. Lấy là mấy vị này nhiều ít có thể mang ra ngoài chút thứ tốt. Kết quả, đặc biệt tất cả đều là loại này phá miếng vải. Ăn không thể ăn, mặc không thể mặc, nhất định chính là không đúng tí nào. Đối với lần này, Khương Phàm nhưng cười ngây ngô một tiếng. Nói, Vũ ca, ngươi lên lần không phải đã nói sao? Chúng ta có thể mang nặng luyện thể, sau đó ăn thức ăn gia súc gia tăng một cánh tay thể lực. Những thứ này miếng vải liền có thể à? Hạ Vũ sắc mặt hơi đổi một chút. Cúi mắt nhìn kỹ cái này màu bạc miếng vải, xúc tu lạnh như băng, vô cùng có kim loại cảm, mấu chốt là mỗi khối nặng 5 kg, dựa theo Hạ Lợi bọn họ bây giờ cơ sở lực lượng. Trên mình mang 120 khối, đủ để phụ trợ tu luyện. Đối với lần này, Hạ Vũ gật đầu nói, ừ, coi như có chút có chỗ dùng, sau này dùng qua thuốc. Sẽ dùng những thứ này rèn luyện thân thể đi. Ngày hôm nay ở bên trong huyệt động, đột phá cực hạn chỗ tốt, các người cũng cảm nhận được. Ừ, cảm nhận được. Hạ Lợi trong mắt tràn ngập vẻ kích động. Đối với hắn mà nói, không có gì so dưới mắt tăng lên thực lực, hơn nữa khiến cho hắn phân chấn. Đối với lần này, Hạ Vũ đứng dậy tránh ra bên trong phòng bếp, để cho Khương Phàm bọn họ đi nghỉ ngơi, một mình trở lại quen thuộc bên trong nhà. Trăm Linh ăn mặc một bộ váy trắng, lẳng lặng nằm ở trải bể hoa màu xanh da trời ra giường trên giường cây. Tinh xảo không rãnh tuyệt đẹp mặt đẹp, mang có một màn xuất trần khí. Hạ Vũ ngồi ở nàng bên người, đưa tay phất qua nàng bóng loáng trán, ánh mắt ngưng trọng. Sau đó đưa ngón tay khoác lên nàng hạo bạch thiên thiên cổ tay trên. Nhưng mà yếu ớt không thể tra mạch đập,